One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 367, chương 104, tuyên chiến. Tất cả mọi người cảm giác cái này thật giống đang nghe cố sự một dạng. Cũng không người nào dám tin tưởng tất cả những thứ này là thật. Đạt Lỗ Y nhàn nhạt nhìn Obito. Cái này cố sự quá lôi đi. Nhân loại làm sao có khả năng làm được chuyện như vậy? Trở thành thập vĩ lục đạo tiên nhân, đã không thể xưng là nhân loại, Obito nhẹ nhàng lắc đầu. Lục đạo tiên nhân thực lực, căn bản là không có người có thể giải. Yasuo, cái tên này nói là thật sao? Raikik nghi hoặc nhìn Yasuo. Hắn căn bản cũng không tin tưởng Obito nói chuyện. Yasuo gật gù, sau đó lại lắc đầu. Lục đạo tiên nhân xác thực trở thành thập vĩ Jinchuriki, cũng đem thập vĩ cho chóc ra, trở thành hiện tại 9 con vĩ thú. Thế nhưng thập vĩ phỏng chừng không phải là biến thành mặt trăng, mà là phong ấn tại mặt trăng bên trong. Hắn là không tin thập vĩ biến thành mặt trăng. Lục đạo tiên nhân chẳng qua là so với người bình thường mạnh quá nhiều thôi. Căn bản cũng không phải tồn tại vô địch. Mọi người gật gù, cái này còn phù hợp lẽ thường. Mif ngưng trọng nhìn Obito. Các ngươi siêu tập phân tán 9 cỗ chakra, cũng chính là siêu tập vĩ thú, chính là vì là được cái kia siêu phàm lực lượng. Nếu như được này cỗ lực lượng, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Phục sinh thập vĩ, sau đó ta trở thành thập vĩ Jinchuriki, lợi dụng cỗ này cường hóa sức mạnh tự thân nhãn lực. Sau đó phát động một cái nào đó thuật, Obito vẫn luôn nhìn chăm chú Yasuo. Muốn nhìn một chút Yasuo là vẻ mặt gì. Thế nhưng để hắn thất vọng, Yasuo hay là một mặt ý cười. Một cái nào đó thuật, rốt cuộc là cái gì thuật? Người đến cùng muốn làm cái gì? Onoki nghi hoặc nhìn Obito. Biết rõ đây nhất định không phải là chuyện tốt, Yasuo cười nhạt một tiếng. Cái tên này muốn đem ánh mắt hắn bắn tới trên mặt trăng, triển khai một cái huyễn thuật thôi. Mugen Tsukuyomi, đối với thế giới tất cả mọi người triển khai huyễn thuật. Sau đó dùng này cỗ huyễn thuật khống chế thế giới tất cả mọi người. Nếu quả thật bên trong cái này huyễn thuật, thế giới mọi người sẽ biến thành khôi lỗi một dạng tồn tại. Làm sao có khả năng? Dĩ nhiên sẽ có như vậy huyễn thuật, Sunet khiếp sợ nhìn Obito. Ha ha, chẳng qua là ngươi quá vô tri thôi. Các ngươi căn bản cũng không hiểu biết thế giới này, Yasuo xem thường nhìn Sunet. Đám người kia căn bản cũng không hiểu biết. Obito gật gù, Yasuo quân nói không sai. Ta muốn dùng huyễn thuật khống chế trên thế giới nhân loại, đem thế giới hòa làm một thể. Không có tranh đấu, không có chiến tranh thế giới hết thảy đều cùng ta hòa làm một thể. Cái này chính là ta Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Thiếu đùa giỡn, thế giới này làm sao có thể giao cho loại người như ngươi, Raikik phẫn nộ nhìn Obito. Hư huyễn hòa bình chẳng qua là cái lời nói dối. Chỉ có ở hiện thực thế giới thực hiện mới có ý nghĩa, Gaara nhàn nhạt nhìn Obito. Biết rõ đây chẳng qua là cái tên này tìm lý do thôi. Quy Cê sống ở thế giới như thế kia có ý nghĩa gì? Hai xước không có hy vọng, không có mộng tưởng. Hết thảy đều đang trốn tránh, Terumi lạnh lùng nhìn Obito. Bất quá đang chăm chú Táng Thiên vẻ mặt, phát hiện hắn cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. 7. Ha ha, các người ngũ hành lại có thể làm gì? Kỳ thực các ngươi nên rất rõ ràng, hy vọng xưa nay liền không có quá, đem bát vĩ cùng cửu vĩ giao ra đây đi, hiệp trợ ta hoàn toàn kế hoạch, không phải vậy chiến tranh liền sẽ đến, Obito lạnh lùng nhìn mọi người. Raikik cũng không có kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ so với không có bị tóm, bất quá vẫn là phi thường phẫn nộ, tên kia dĩ nhiên lén đi ra ngoài chơi. Ta sẽ không đem Uzumaki Naruto giao cho ngươi, Gaara nhàn nhạt nhìn Obito. Naruto đã trở thành hắn ràng buộc. Ta cũng cho rằng là như vậy, Terumi gật gù. nếu quả thật để hắn thành công, thế giới này đều trở thành hắn đồ chơi. Raikic, ngươi đây, Thổ Ảnh nhìn về phía Raikic, hiện tại chỉ có Bát Vĩ cùng Cửu Vĩ không có chuyện gì. Những người khác cột lực cũng bị Akatsuki cho bắt đi. Ta sẽ không đem đệ đệ giao cho ngươi, Raikic giống to. Để hắn giao ra so với, cái này căn bản cũng không có khả năng. Tuy nhiên ta không có lực lượng, nhưng ta đến nay nắm giữ thu thập vĩ thú lực lượng. Các ngươi không có phần thắng nha. Dĩ nhiên các ngươi không chịu giao ra Bát Vĩ cùng Cửu Vĩ. Được rồi, lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến. Liền như vậy tuyên chiến, Obito nhàn nhạt nhìn mọi người. Hắn lo lắng duy nhất chính là Táng Thiên. Lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến. Ngươi là chăm chú sao? Thổ Ảnh cũng ngưng trọng nhìn Obito. Nhẫn giới đại chiến nếu như bắt đầu, không biết muốn chết bao nhiêu người. Lần sau trên chiến trường thấy đi. Hy vọng Yasuo quân không nên nhúng tay. Obito chăm chú nhìn Yasuo. Đây là hắn duy nhất không hiểu biết nam nhân. Thực lực cũng là câu đố. Tất cả mọi người nhìn về phía Yasuo. Yasuo cười nhạt một tiếng. Đương nhiên, nhẫn giới đại chiến cùng ta căn bản không có quan hệ. Các ngươi tùy tiện là có thể. Obito gật gù, nhìn một chút Sasuke, thân thể chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Đáng ghét, Uchiha Madara cái tên này. Còn có, Yasuo ngươi cũng giống vậy. Chẳng lẽ không biết nếu quả thật để hắn trở thành thập vĩ Jinchuriki, sẽ có ra sao hậu quả sao? Còn có ngươi đến cùng có mục đích gì? Sunet phẫn nộ nhìn Yasuo. Nàng không thể nghĩ tới tên này dĩ nhiên không ra tay. Raikic mấy người cũng cùng nhau nhìn về phía Yasuo. Thổ Ảnh ngưng trọng nhìn Yasuo. Yasuo, khó nói ngươi thật nếu để cho Uchiha Madara trở thành thập vĩ Jinchuriki. Nếu quả thật để hắn Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch thành công, vậy thế giới này mọi người sẽ trở thành khôi lỗi. Ngươi cũng không ngoại lệ. Ngươi tốt nhất suy tính một chút. Raikic cũng chăm chú nhìn Yasuo. Nếu như Yasuo là đứng ở phía bên mình, vậy thì có phần thắng. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm những này sao? Coi như để hắn trở thành thập vĩ Jinchuriki thì thế nào? Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch thành công có thể như thế nào? Yasuo nhàn nhạt nhìn mọi người. Sasuke xem thường nhìn Sunet loại người. Ngươi cảm thấy tên kia trở thành thập vĩ Jinchuriki liền có thể đối phó Yasuo sao? Các ngươi căn bản cũng không biết rõ Yasuo thực lực. Thực lực của hắn đã siêu việt lục đạo tiên nhân. Nếu như có chuyện, cũng là các ngươi có việc thôi. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Yasuo. Coi như là Raikic cùng Sunet cũng giống như vậy. Dĩ nhiên siêu việt lục đạo tiên nhân. Terumi kinh dị nhìn Yasuo. Không lạ được cái tên này vẫn luôn không thể là cười. Nguyên lai có như vậy thực lực. Được, các ngươi hay là quan hệ chính các ngươi đi. Tên kia có là thủ đoạn. Sasuke, Danzo cái tên này liền giao cho ngươi. Ta để Kimimaro bọn họ lưu lại. Yasuo cười nhìn Sasuke. Sasuke gật gù. Có Kimimaro bọn họ ở, coi như là ngũ ảnh ra tay, cũng không có quan hệ. Coi như không phải là ngũ ảnh đối thủ, thế nhưng cũng có thể ngăn cản bọn họ. Yasuo hướng về Lý Bạch bọn họ gật gù. Sau đó cùng Itachi xoay người rời đi. Lần này Danzo nhất định là chết chắc. Cũng không có hứng thú nhìn hắn xuống sân. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.